Chương 1094, ta con mắt, 2. Người con mắt ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, không chỉ là nạ gạ tổ ngốc lăng ở nơi đó, ngay cả dạ hỉ cổ cùng cổ nán đều quên chỉ trích ủ trí hạ nguyệt, cũng như cùng nạ gạ tổ giống nhau, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ủ trí hạ nguyệt. Kéo đường. Phỏng vấn, mũi tên Tây Bắc A, mà ủ trí hạ nguyệt chứng kiến nạ gạ tổ, dạ hỉ cổ nán ba người biểu tình, rất là thỏa mãn ba người thái độ. Ở Nagato, Zahiko, cô nạn trước mặt, Uchiha Nguyệt lần đầu tiên công bố nhận giới trong ẩn giấu thật lâu cái bí mật kia, thu hồi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, đem chuyển biến thành tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, nói ra, ta là Uchiha nhất tộc người, cái này tại nhận giới trong dường như không phải là cái gì bí mật. Thế nhưng, có rất ít người biết, mẫu thân của ta là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Nagato. Ngươi cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, ngươi cảm thấy sao cho tới nay, ngươi đối với ta đều có một ít cảm giác thân cận chứ cái kia không phải là bởi vì hai người chúng ta tính cách tương hợp, mà là chúng ta trong huyết mạch đều chạy xuôi một dạng huyết dịch, thuộc về ủ dù mạ kỳ nhất tộc dòng máu, thuộc về một chủng tộc dòng máu. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc, đó là cái gì chợt nghe ủ chỉ hạ nguyệt nhắc tới ủ dù mạ kỳ nhất tộc, nạ gạ tổ không có từ trước đến nay nhớ lại mẫu thân của mình. Càng là nhớ lại cha của mình. Nhưng là, hồi ức mẫu thân mình cùng phụ thân sự tình, nạ gạ tổ căn bản là không có nghe hắn phụ mẫu song thân nói qua ủ dù mạ kỳ nhất tộc sự tình, thậm chí nạ gạ tổ vẫn luôn cho là mình mẫu thân và phụ thân đều là thông thường bình dân, căn bản cũng không có thể tham dự vào nì dạ chuyện đoan bên trong. Đến hiện tại thì ngưng, nạ gạ tổ mới từ ủ chỉ hạ nguyệt nơi đó biết, phụ mẫu của chính mình có một người rất có thể là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy nạ gạ tổ như vậy hoang mang, khỏe miệng cũng hơi dương lên một nụ cười hài lòng, tiện đà nói ra, không sai, Uzumaki nhất tộc. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nụ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Uzumaki nhất tộc nhân phổ biến đều là tóc hồng. Thân thể tố chất vượt xa khỏi thường nhân rất nhiều, trong cơ thể trả cờ giả cũng cực kỳ sự dư thừa, cảm giác năng lực càng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc cường hạng. Nagato, ta nói đến nơi đây, ngươi nên phát hiện ngươi đặc thù cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân giống nhau như lúc chứ không sai, ngươi cùng ta giống nhau cũng có ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, chỉ tiếc ngươi không có học qua ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, cho nên ngươi và thông thường ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân bất đồng. Mà Uzumaki nhất tộc tộc nhân, là không có khả năng sở hữu gì nệ găng. Có thể giác tỉnh gì nệ găng người, phải là muốn sở hữu Uchiha bộ tộc cùng sẻn dù nhất tộc lực lượng người. Nhìn chung nhận giới lịch sử, có thể đồng thời sở hữu sẻn dù nhất tộc huyết mạch cùng Uchiha bộ tộc huyết mạch người, dường như chỉ có thể là Uchiha mạ đạ dạ chứ Uchiha mạ đạ dạ. Nói vậy các vị cũng không xa lạ chứ không sai, tên kia chính là ta tổ tiên. Ban tặng ta mới sinh người nạ gạ tổ, ngươi con mắt chính là ta tổ tiên con mắt, cho nên ngươi con mắt không phải là ta con mắt sao ta. Nói không sai chứ ủ trí hạ nguyệt, câm miệng, coi như nạ gạ tổ di nệ gẳng thật là ủ trí hạ mạ đạ dạ cho, vậy cũng không phải của ngươi con mắt, ngươi đừng muốn thương tổn nạ gạ tổ ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Dạ hỉ cô nhìn nạ gạ tổ vẻ mặt đờ đẫn biểu tình không chút nào hòa hoan dấu hiệu. Nhanh lên ngăn cản ở tại nạ gạ tổ trước mặt, rất sợ nạ gạ tổ ở Uchiha Nguyệt đầu độc hạ dâng ra cánh mạng của mình. Đáng tiếc, bằng vào một cái giả hỉ cổ là không có có biện pháp ngăn cản Uchiha Nguyệt thời điểm. Uchiha Nguyệt nghe được giả hỉ cổ lời nói về sau, chỉ là một con mắt liền đánh lui giả hỉ cổ, chợt càng đem ánh mắt rơi vào cô nạn trên người, nói ra, cô nạn, ta không muốn thương tổn ngươi. Để ta và nạ gạ tổ hảo hảo tâm sự đi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Mở lạc nguyệt lưu. Nhãn thuật sủ quả mì siêu siêu ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng 9 miếng câu ngọc. Lại một lần nữa di chuyển hiện tại ủ trí hạ nguyệt trong hai con ngươi. Một giây kế tiếp, ủ trí hạ nguyệt đang không có những người khác ảnh hưởng tình huống bên dưới. Thuận lợi phóng ra nhãn thuật sủ quả mì. Tiện đà hắn liền đem mình và nạ gạ tổ trực tiếp quăng vào đến rồi sủ quả mì trong không gian, miễn cho có người quấy rối. Dĩ nhiên, lúc này lấy nạ gạ tổ cha nở dê tha y mà nói, dù cho kiềm giữ gì nệ gẳng chính hắn, cũng không có từ phát hiện mình đã đi vào đến rồi ảo thuật trong không gian. Hơn nữa, coi như nạ gạ tổ biết mình đi vào đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt sủ quả mì bên trong không gian, nạ gạ tổ cũng không có biện pháp thoát ly khỏi sủ quả mì không gian. Đây chính là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng đáng sợ chỗ. Bằng vào tự thân ưu việt tinh thần năng lượng, lại bằng vào vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng dư thừa nhãn lực, Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhãn thuật có thể nói là độc bộ thiên hạ, trừ phi là sở hữu cùng Uchiha Nguyệt giống nhau ánh mắt Uchiha Mạ Đa Dạ, mới có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt nhãn thuật. Trái lại Nagato, hắn là có Uchiha Mạ Đa Dạ gì nệ gẳng, nhưng không có Uchiha Mạ Đa Dạ cái loại này tùy ý chuyển hoán gì nệ gẳng năng lực. Dị nệ gẳng từ một phương đi hệ nờ mà nói, cũng không có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng cường thế. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng đại biểu là lực lượng, dị nệ gẳng thì là đại biểu cho pháp tắc. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mới không có trực tiếp cướp đi nạ gạ tổ dị nệ gẳng, vì mình làm dùng, dù cho Uchiha Nguyệt biết Uchiha Mạ Đa Dạ con mắt có thể làm cho chính mình tăng thêm một bước, cũng giống như vậy. Đang không có biện pháp hoàn mỹ dung hợp dị nệ gẳng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt chuẩn bị đem dị nệ gẳng tiếp tục giao cho nạ gạ tổ bảo quản. Còn cái này một ngày Uchiha Nguyệt muốn nói rõ nạ gạ tổ này đôi con mắt, vốn là thuộc về hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bây giờ Uchiha Nguyệt cần nạ gạ tổ, cô nạn, dạ hỉ cô lực lượng, cũng không có muốn chân chính cùng bọn họ na ho bẻ, mới cho nạ gạ tổ bọn họ gây một ít áp lực. Ngay sau đó, ở sủ quả mì trong không gian, nạ gạ tổ chỉ cảm thấy chung quanh cô nạn, dạ hỉ cổ thân ảnh, bị Uchiha Nguyệt ảo thuật không gian cắt đứt ở tại bên ngoài. Mà ở Uchiha Nguyệt phía sau, nạ gạ tổ thấy được một cái sở hữu ngũ đôi con ngươi quái vật kia có xa ưu cái cánh tay, thoạt nhìn giống như là Uchiha Nguyệt tu la sở xạ nụ giống nhau. Mà gây nên nạ gạ tổ chú ý chính là, quái vật kia ngũ đôi trong con mắt, chỉ có bốn đôi sở hữu đồng tử. Sau cùng một đôi thì là đen nhánh lô đen, trong đó đồng tử lại biến mất không thấy. Sau đó, Uchiha Nguyệt phát hiện nạ gạ tổ chú ý lực tại chính mình sau lưng tu la quái thú trên người, liền hài lòng hướng về phía nạ gạ tổ gật đầu. Chật, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi đi tới cái kia tu la quái thú trước mặt, vừa chỉ tu la quái thú bốn đôi đồng tử. Một bên nói ra, nạ gạ tổ, ta lực lượng chân chính liền tới nguyên vu nơi đây, bắt nguồn ở tu la lực lượng. Tu la con mắt ta đã gom đủ bốn đôi, đệ nhất đôi là của ta tam câu ngọc xạ dị gẳng, đệ nhị đôi là của ta mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, đệ tam đôi là của ta vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Còn đệ tứ đôi, nói vậy ngươi nên biết chưa không sai, vậy chính là ta phụ thân hai mắt, là của hắn con mắt cho ta lần thứ hai quang minh, cũng là hắn con mắt để cho ta thu được mạnh hơn tu la lực lượng. Hiện tại, ta con mắt chỉ kém cuối cùng một đôi. Vậy chính là ta tổ tiên Uchiha Mạ Đa Dạ con mắt, cũng chính là ngươi con mắt. Ngươi nguyện ý đem ngươi con mắt giao cho ta sao? Ngươi nguyện ý đem ngươi con mắt vật quy nguyên chủ sao? Nếu như ngươi nguyện ý, liền cầm tay của ta cầm tay của ta, ngươi là có thể thu được chân chính tự do, chân chính. Sinh mệnh dứt lời, Uchiha Nguyệt đã tự tay đến rồi nạ gạ tổ trước mặt, mà ở cũng trong lúc đó bên trong, nạ gạ tổ làm ra động tác lại là đồng dạng tự tay. Chuẩn bị cầm Uchiha Nguyệt tay trái đại ra bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết